mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 611. Hà Tỷ tin tức, giờ phút này, toàn bộ mông lung trong đình viện chim hót hoa nở, tựa như là mùa xuân mới vừa tới lâm. Đại địa thức tỉnh, vạn vật trường sinh, phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng tại long mạch thoải mái phía dưới càng thêm tươi tốt. Bên tai hơi hơi truyền đến từng tia rồng ngâm âm thanh. Đến từ long mạch bồi dưỡng để cho Đoạn Lượng Hoàng bọn người vì đó chấn động. Trên bầu trời, Quân Vong Trần nhìn xuống đám người. Như đế vương ngạo thị các vị đại thần. Kỳ thanh không lớn, nhưng ở giờ phút này yên tĩnh trong không khí. Lại như lôi đình thanh âm. Đột nhiên tại mọi người bên tai nổ tung. Điều động thiên địa sinh cơ. Tạo hóa vạn vật. Đó căn bản chính là khô mộc phùng xuân, nham thạch hoa nở, hoàn toàn giống như là trong điện ảnh tình cảnh, nhất định chưa từng nghe thấy. Lưu quản gia tại người bình thường tràng cảnh trong cũng coi như được một cường giả. Thấy qua kỳ quái đồ vật cũng có rất nhiều, nhưng mà Quân Vong Trần loại thủ đoạn này thực sự quá để cho người ta kinh hãi. Chân chính phong thủy sư, đây mới thật sự là phong thủy sư. Đoạn Lượng Hoàng trong mắt hiện đầy rung động, trong ánh mắt không nhịn được kích động, nhìn về phía Quân Vong Trần trong mắt tràn đầy rung động. Thẳng đến một màn này xuất hiện, La Hiểu Vân giờ mới hiểu được, vì sao Bát Ca như vậy tôn kính Quân Vong Trần. Đồng dạng, Đoạn Lượng Hoàng cũng minh bạch, cái gì gọi là chân chính thần nhân, thiên giai võ giả. Lưu quản ra mắt lộ ra ngạc nhiên, đánh đáy lòng tuôn ra một cố ý sùng bái. Chỉ có thiên giai võ giả mới có thể làm đến chỉ lệnh vạn vật tự nhiên, diễn hóa thần kỳ. Chu Thuận hô hấp dồn dập, đồng tử đột nhiên co lại. 7-8 năm không gặp, hồi nhỏ bạn chơi, vậy mà có được thần kỳ bực này lực lượng. Nếu không phải một màn này tận mắt phát sinh ở trước mặt, hắn kiên quyết sẽ không tin tưởng có loại chuyện này phát sinh. Nhìn xem Đoạn Lượng Hoàng bọn người đều hít sâu một hơi. Quân Vong Trần thở dài một tiếng, phàm nhân chung quy là phàm nhân, nếu như không có đạt tới trưởng khống thiên địa lực lượng, căn bản chạy không thoát phàm nhân gông cùm xiềng xích, có lẽ tu tiên giả tồn tại ý nghĩa liền thể hiện với nơi này a. Dừng một chút, hắn vỗ tay một cái, sở hữu dị dạng đều khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, hắn lại dẫn Đoạn Lượng Hoàng bọn người đi vòng vo vài vòng. Cuối cùng đưa đi mấy người, ly biệt thì Chu Thuận nhìn xem Quân Vong Trần, cảm kích nói, Trần ca, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Hắn biết rõ, sau lần này, hắn tại công ty địa vị, cầm hoàn toàn khác biệt, đây hết thảy, cũng là bắt nguồn từ Quân Vong Trần hỗ trợ. Giữa huynh đệ không cần phải nói những này, đây là điện thoại của ta và gia đình địa chỉ, có rỗi rãnh tới ngồi. Quân Vong Trần cầm lấy tùy thân lời ghi chép viết. Đưa cho Chu Thuận, Đoạn Lượng Hoàng một trận nhãn đỏ. Hắn biết rõ, cú điện thoại này và gia đình địa chỉ đến tột cùng ý vị như thế nào. Tốt, ta thật lâu cũng không thấy Trầm Di. Quay đầu nhất định đi thăm viếng thoáng một phát. Chu Thuận tiếp nhận lời ghi chép, nhẹ gật đầu. Đúng rồi Trần ca, ta thăm dò được Quân Vong Trần giống như tại Jin Gia 4S cửa hàng làm việc. Ngươi có rảnh đi xem một chút là thật là giả đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.